Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, gom bản quyền. Đánh cái đồ chơi này có ý gì? Liền một cây gậy vung mạnh một cầu. Đây là Khương Văn đi vào gôn sân bóng về sau, nói ra câu nói đầu tiên. Sau đó, hắn tại canh thần gôn hội sở khách sạn ở 3 ngày. Mỗi ngày dậy sớm liền hẹn Tống Duy Dương đi đánh gôn cầu. Nếu như không có Tống Duy Dương xuất hiện, Khương Văn đại khái sẽ ở 1-2 năm về sau bị bằng hữu cưỡng ép túm đi đánh gôn. Từ đây một phát không thể thu. Thậm chí tại 07 năm đập mặt trời như thường lệ dâng lên lúc, tại đoàn làm phim tùy thân mang theo gôn cây cơ, lợi dụng quay phim khoảng cách đánh 2 cây, thường xuyên ngay tại chỗ nhặt hòn đá nhỏ luyện tập huy cán. Trong vòng tổng kết, Khương Văn đánh gôn cầu có tam đại đặc điểm. Cái gì sân bãi đều đánh, thời gian nào đều đánh, thứ gì đều đánh. Đến, lão Khương, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tống Duy Dương mang theo cây cơ cười nói, đây là lão Trương. Trương Chiêu Dương, siêu hồ công ty CEO. Trương Chiêu Dương chủ động nắm tay. Khương đạo diễn ngươi tốt, ta là ngươi mê điện ảnh. Ha ha, khách khí, Khương Văn cười nói, siêu hồ tổng giám đốc nha. Ta biết, năm ngoái còn đi đăng Everest, đó chính là giả vờ giả vịt. Vì mở rộng siêu hồ di động tin nhắn, Trương Chiêu Dương cũng cười. Khương Văn câu nói kia kỳ thật ngầm tàng huyền cơ, thậm chí mang theo một chút xíu châm chọc. Hắn lần đầu tiên nghe nói Trương Chiêu Dương đại danh, nhưng thật ra là cùng kinh vòng mấy người bằng hữu nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người nói Trương Chiêu Dương là thiện tài đồng tử. Ước chừng là từ năm trước bắt đầu, Trương Chiêu Dương liền tấp nập xuất nhập kinh thành chỗ ăn chơi. Ung mùng cung tủ tiền, không thể bay tới đi. Khắp nơi đều lưu lại Trương Chiêu Dương giấu chân, một bên chơi một bên nói chuyện làm ăn, mà lại mỗi lần tiêu phí đều cao đến dọa người. Những địa phương kia thường xuyên có ngôi sao giải trí xuất hiện. Trương Chiêu Dương cũng nhiệt tình kết giao, thỉnh thoảng chủ động bỏ tiền giúp người tính tiền. Mọi người thường nói Trương Chiêu Dương nửa chân đạp đến tiến vào ngành giải trí. Kỳ thật tại càng nhiều thời điểm, trong vòng giải trí người coi hắn là kẻ ngốc. Phóng viên có một lần phỏng vấn Cay Âm, để nàng đánh giá Trương Chiêu Dương. Vị này nữ tinh hồi đáp, hắn là một người tốt. Ngươi nhìn, không chỉ IT giới đánh giá Trương Chiêu Dương là người tốt, liền ngay cả ngành giải trí cũng đánh giá Trương Chiêu Dương là người tốt. Tại một cái khác thời không, Tần Lãng đẩy ra Weibo về sau, siêu hồ cũng đi theo đẩy ra Weibo. Cho dù mất đi tiên cơ, nhưng Trương Chiêu Dương chỉ dựa vào tư nhân quan hệ, liền trong nháy mắt mời đến hơn 200 cái minh tinh hoặc đại lão vào ở. Những này danh nhân tất cả đều là Trương Chiêu Dương nhiều năm kết giao bằng hữu. Liền xem như trước mắt Khương Văn cũng sẽ cùng Trương Chiêu Dương kết giao bằng hữu. Mặt trời như thường lệ dâng lên, phim, website, game liền treo ở siêu hồ. Có nhiều như vậy minh tinh tài nguyên, ấn lý thuyết siêu hồ video hẳn là rất có làm đầu. Đáng tiếc sản phẩm vận doanh làm được quá kém. Hôm nay cùng một chỗ đánh banh còn có Thẩm Nam Bằng. Vị lão huynh này nhìn như thong dong tự tại, kỳ thật đã chuẩn bị làm lớn động tác, sang năm hắn liền sẽ cùng Hồng Sam vốn liếng hợp tác. Cộng đồng sáng tạo Hồng Sam Trung Quốc, kỳ thành công đầu tư xí nghiệp có 360, Nông Thôn Cơ, Kinh Đông, Duy Phẩm Hội, Mỹ Đoài, Đại Chúng Lời Bình, Đồ Châu, Con Lừa Mụ Mụ, Cao Đức, Vui Ong Lưới, Tụ Đẹp Yêu Phẩm, ha ha. Quả cầu này đánh cho không tệ. Thẩm Nam Bằng khen. Khương Văn cười nói, vận khí tốt, vận khí tốt. Trương Chiêu Dương hỏi, Khương đạo diễn dự định lúc nào đập phim mới? Đã có sơ bộ khái niệm, ngay tại tích lũy kịch bản kéo đầu tư. Khương Văn nói, Tống Duy Dương nói đùa, lão Trương là kẻ có tiền, đầu tư không đủ tìm hắn nện tiền. Trương Chiêu Dương vội vàng nói, tại lão bản trước mặt, ta tính là gì kẻ có tiền, muốn ném vẫn là ngươi tìm tới đi. Nói một chút, cái gì phiến tử? Tống Duy Dương nói, Khương Văn nói, đây là một bộ phản ứng đặc thù thời đại phim, nhưng vì qua thẩm, đập đến sẽ phi thường mịt mờ. Hiện tại ta còn không có minh xác cố sự tuyến, chỉ có mấy tổ hình tượng, ta cùng các ngươi nói một chút. Bầu trời là tinh khiết lam, cỏ cây là trơn bóng lục, bùn đất là xinh xinh đỏ, không có trộn lẫn bất luận cái gì xám điều. Tống Duy Dương, Thẩm Nam Bằng cùng Trương Chiêu Dương đều có chút mộng bức. Cái này mẹ nó liền mấy cái hình tượng, liền muốn kế hoạch quay phim rồi. Nghe cùng thơ văn xuôi không sai biệt lắm, nhưng mặt trời như thường lệ dâng lên, thật sự là như thế xác lập hạng mục. Đoạn thời gian trước Khương Văn gặp được một cái bộ văn hóa môn lãnh đạo. Lãnh đạo hỏi, Khương đạo diễn, ngươi làm sao không đập đồ vật? Khương Văn hỏi lại, các ngươi cho phép ta đập. Lãnh đạo cười nói, ai nói không cho ngươi đập rồi? Ai có thể ngăn được ngươi Khương Văn điện ảnh a? Khương Văn lập tức mừng rỡ như điên. Bởi vì từ khi quỷ tử tới, về sau, hắn một mực ở vào bị cấm đập trạng thái. Nhưng cái này lại không có khả năng gửi văn kiện cấm đập. Hơn phân nửa là một vị nào đó một câu nói của lãnh đạo. Thế là Khương Văn liền không thể quay phim tử. Hiện tại lại là một câu trò đùa lời nói, nhưng chẳng khác gì là thả ra phong thanh. Khương Văn bị giải cấm. Trong đó nội tình phi thường vi diệu, không hề chỉ là chuyện một câu nói. Rất nhanh, Khương Văn liền đem mình ngự dụng thành viên tổ chức, mời đến trong nhà mình ăn cơm uống rượu. Giữa lúc nửa tỉnh nửa say, hắn giảng tứ đoạn cố sự. Kịch bản vô cùng đơn giản, nhưng hình tượng cảm giác 10 phần. Sau đó để ngự dụng biên kịch cho hắn viết kịch bản. Ta ném 300 vạn đi. Tống Duy Dương cười nói, tạm thời cho là tình cảm riêng tư đầu tư. Căn bản không có nghĩ đến kiếm tiền. Liền, mặt trời như thường lệ dâng lên, kia phá ngoạn ý. Ngươi đến tham khảo bình luận điện ảnh lặp đi lặp lại quan sát mới có thể tìm hiểu được. Tại trong rạp chiếu phim sẽ chỉ đem người xem chỉnh không hiểu ra sao. Cho dù đem cố sự hoàn toàn xem hiểu, cũng rất khó cùng đạo diễn sinh ra cộng minh. Nhiều lắm là sinh ra một loại đập đến rất nghiêu bức suy nghĩ. Khương Văn thậm chí đem cha ruột mẹ ruột đều kéo đi xem phiến. Mẹ ruột xem hết không nói lời nào. Khương Văn hỏi, ngươi có phải hay không nhìn không hiểu a? Mẹ ruột nói, lời gì, ta sẽ xem không hiểu ngươi lừa đảo. Thế là mẹ ruột đem cố sự kịch bản vuốt thuận. Khương Văn nghe nói, đó không thành vấn đề. Đập chính là những thứ này. Mẹ ruột còn nói, đừng. Cố sự ta toàn minh bạch, nhưng ngươi nghĩ biểu đạt cái gì a? Chủ đề tư tưởng ở đâu? Khương Văn gấp, chủ đề tư tưởng ngay tại chỗ ấy. Mặt trời như thường lệ dâng lên. Cha ruột thì đối Khương Văn nói, nhi tử, ngươi muốn tạo rượu, ta nhìn thấy đi, nơi cá biệt có điểm giống cồn. Ngươi lần sau số độ thấp một chút, làm một bia, 12-13 độ. Sợ rằng sẽ tốt đi một chút. Nói trắng ra là cá nhân cảm tình phủ lên quá mức dùng sức, mình đem mình cho cảm động. Người xem hoàn toàn ghét không đến đạo diễn một chút, đồng dạng thích thả bản thân. Còn có Trần đạo diễn, bá vương biệt cơ, chủ sáng một kiểu đại lão, cộng thêm còn có cái cường thế người chế tác. Trần đạo diễn quay phim lúc chỉ có thể kìm nén, thế là chế tạo ra một cái hoa ngữ kinh điển phim nhựa. Một khi không có người chế tác cùng cái khác chủ sáng trói buộc, Trần đạo diễn hoàn toàn theo mình đến, liền sẽ tư tưởng ngao du chân trời, tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại. Cảm ơn a, cái này 300 vạn ta liền nhận. Khương Văn cũng không khách khí, hắn điện ảnh cùng Hàn Tín điểm binh không sai biệt lắm. Đối với tài chính là càng nhiều càng tốt. liền lấy mặt trời như thường lệ dâng lên, tới nói. Đoàn làm phim làm ra mấy trăm con phi cầm tẩu thú. Khương Văn còn tự thân cắt lông nhuộm màu, hơn 300 bình dấu thức phòng ốc, mấy chục tấn đá cuội cùng đất đỏ, đến từ 8 tòa thành thị 13 khoang xe, đều là ngàn dặm vận chuyển ra ngoài cảnh địa. Quay chụp kinh phí chính là như vậy tiêu xài. Một bộ năm 2004 bắt đầu kế hoạch quay phim văn nghệ. Chế tác chi phí cho ngươi chỉnh ra 60 triệu nguyên. Đây là không bao gồm tuyên truyền phí thuần chế tác chi phí. Có phải hay không có chút quá mức tinh lương rồi? Tống Duy Dương gắn 300 vạn ra ngoài. Rốt cục nói đến chính đề. Lão Khương, hiện tại trong nước truyền hình điện ảnh kịch Internet bản quyền giá cả bao nhiêu? Cái gì là Internet bản quyền? Khương Văn hỏi lại. Tống Duy Dương giải thích nói, siêu hồ mới vừa bắt cái video trang web, dân mạng có thể tải trên mạng nhìn video, ta muốn đem một chút phim truyền hình Internet bản quyền mua được, đặt ở siêu hồ trong video cung cấp mọi người quan sát. Khương Văn buông xuống cây cơ, vò đầu nói, tùy tiện cho cái 5-3 ngàn là được rồi, người khác ta không biết. Ta phim có thể giúp ngươi liên hệ xuất phẩm công ty. Mỗi bộ phim ngươi cho 5.000 khối tiền là được. Dễ dàng như vậy. Tống Duy Dương hơi có vẻ ngoài ý muốn. Này, đều là lấy không tiền. Có thể bán đắt cỡ nào a? Khương Văn cười nói. Trung Quốc khắp nơi trên đất là đĩa CD lậu. Đã phát ra qua truyền hình điện ảnh kịch. Xuất phẩm công ty một phân tiền đều không kiếm được. Ta nói với ngươi a, nếu như ngươi thật xem trọng cái đồ chơi này, trực tiếp tìm bên trong ảnh lớn như vậy công ty, mấy ngàn khối tiền một bộ bản quyền đóng gói mua sắm. Mấy chục trên trăm bộ phiến tử mua lại, truyền hình điện ảnh công ty liền có thể doanh thu chừng 100 vạn. Bọn hắn không chừng cao hứng biết bao nhiêu đâu. Tống Duy Dương gật đầu cười nói, là ý kiến hay, ngươi giới thiệu người bằng hữu. Mời hắn hỗ trợ liên lạc một chút chứ sao. Mua được phiến tử càng nhiều, càng tiện nghi, ta cho hắn phí dịch vụ liền càng cao. Thậm chí phim hoạt hình đều có thể. Cái gì anh em hồ lô a, Hắc Miêu cảnh sát trưởng a, đầu to nhi tử đầu nhỏ ba ba a, có bao nhiêu chúng ta liền muốn bao nhiêu. Đây là chuyện nhỏ, bao trên người ta. Khương Văn vỗ ngực nói, hiện tại gom bản quyền là không có cái dám dùng, bởi vì video trang web thuộc về giám thị chống không khu. Chỉ cần ngươi không làm chuyên nghiệp tin tức video, kia xuyên phá trời đều không người đến quản, xảy ra vấn đề gì trực tiếp xóa bỏ video xong việc. Nhưng đợi đến năm 2008 trước sau, bản quyền phong bạo liền sẽ nhấc lên. Trong nước video trang web trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử 90% trở lên. Còn lại cũng đều trở nên muốn chết không sống. Ngày càng sa sút, chỉ có vui xem là một đóa kỳ hoa. Thế mà sớm gom bản quyền. Tại bản quyền phong bạo ở trong nhất phi trùng thiên. Nếu như siêu hồ video hiện tại liền chữ hàng bản quyền. Đến lúc đó người cạnh tranh toàn phải đi đớp cứt. Ngay cả anh em hồ lô cũng đừng nghĩ cho lão tử phát ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.